Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, hệ thống lại tăng cấp. Chương 388, hệ thống lại tăng cấp. Dụ dỗ Tần Phượng Thanh vài câu, Phương Bình bỗng nhiên đổi đề tài, lại nói, được rồi, ngươi muốn lưu, ta cũng không muốn để ngươi lưu, rất có thể làm, ngươi. Tần Phượng Thanh kém chút chửi ầm lên. Lão tử có ngươi có thể gây tai họa. Phương Bình không tiếp tục để ý hắn. Nhìn về phía Ngô Xuyên cười nói. Ngô sư huynh, nơi này rất sắp xây thành trì đi. Ngoặc kép, vậy ngài cảm thấy, Bình Thành xưng hô thế này như thế nào? Ngoặc kép, ngoặc kép, Ngô Xuyên sửng sốt một chút. Phương Bình có chút hưng phấn nói. Bình Định địa quật thành thị, thiên hạ Thái Bình thành thị, đương nhiên, Phương Thành cũng có thể. Ngô Xuyên hơi có vẻ đau đầu, tiểu tử ngươi nếu là lão tử cháu trai, lão tử liền một bàn tay đập chết ngươi. Không có nhận lời này gốc ra, Ngô Xuyên khẽ nhả một hơi, mở miệng nói, năng lượng tinh hoa còn gì nữa không? Ngoặc kép, không có, Phương Bình trả lời dứt khoát. Ngô Sư cũng không nhiều hỏi, chỉ là nói, Trương Định Nam lần này bị thương không nhẹ, tinh thần lực cũng ở vào vỡ vụn trạng thái, không biết năng lượng tinh hoa có hữu hiệu hay không. Một bên Lý lão đầu trầm ngâm chốc lát nói, nếu là không có triệt để vỡ vụn, hiệu quả hẳn là có, huống chi hắn vốn là có thể tinh huyết hợp nhất, năng lượng tinh hoa đại lượng bổ sung xuống dưới. Hắn tinh huyết hợp nhất phía dưới, hẳn là có thể tu bổ thương thế. Hy vọng như thế đi. Ngô Xuyên thở dài, Nam Giang bên này, Trương Định Nam nếu là không có cách nào chữa khỏi, phiền phức không nhỏ, quân bộ cùng trấn thủ phủ, có thể cho ủng hộ có hạn. Nam Giang bản thổ không có cường giả đóng quân địa quật. Kia Nam Giang bên này coi như xây thành trì thành công. Cũng phải một mực ở vào phòng thủ trạng thái. Nói một hồi, sắc trời trong nháy mắt đen lại. Một ngày, lại qua, đêm tối giáng lâm, đối mấy người ảnh hưởng không lớn. Ngô Xuyên nhìn về phía Chu Định Quốc nói. Lão Chu, ngươi đi đem người tiếp trở về đi. Chờ thông đạo ổn định, để bọn hắn đi trước. Được, Chu Định Quốc cũng không chậm trễ. Rất nhanh rời đi cửa thông đạo, Trương Định Nam mấy người đều không tại bên này. Dưới bóng đêm, tất cả mọi người riêng phần mình yên tĩnh trở lại. Dù là Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh cái này hai có thể nói. Lúc này cũng mất nói chuyện hào hứng. Mấy người kỳ thật đều rất mệt mỏi. Mà lại người người đều mang thương mang theo. Lý Hàn Tùng đều thụ thương không nhẹ. Chớ nói chi là Tần Phượng Thanh. Không thể không nói, gia hỏa này sự nhẫn nại rất mạnh, người không việc gì, trên thực tế thương thế cực nặng, Phương Bình đều cảm nhận được khí tức của hắn cực không ổn định. Tuy tia gịch có dập tắt dấu hiệu, Tần Phượng Thanh đang nhắm mắt chữa thương. Một bên khác, Vương Kim Dương tựa ở một khối bị máu tươi nhiễm đỏ trên hòn đá. Nhìn chằm chằm chân trời kinh ngạc thất thần. Nam Võ. Tương lai đi như thế nào? Không phải hắn đa sầu đa cảm. Có thể tương lai xác thực rất mê mang. Duy nhất tông sư chết trận. Nhưng mà, làm Nam Giang bản thổ duy nhất chuyên trách võ đài. Nam Võ nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Tương lai, cái này một khối thổ địa. Còn muốn dựa vào Nam Giang bản thổ lực lượng trấn thủ. Khoảng cách Vương Kim Dương chỗ không xa. Lý Hàn Tùng cũng tại chữa thương đồng thời, trong lòng cũng nghĩ đến sự tình. Tương lai đi như thế nào? Tiếp tục lưu lại kinh võ sao? Vẫn là đi quân bộ hoặc là địa phương khác? Cái khác địa quật thế cục, giống như thật không tốt lắm. Kinh võ học sinh phổ biến quá lạc quan, ngay cả kinh đô cường giả đều quá lạc quan. Kinh đô, từ khi năm đó đánh một trận xong. Những năm này, còn đánh qua lớn cầm sao? Ngược lại là địa phương khác. Huyết chiến không ngừng, mỗi người đều tại cầu sinh cầu cưỡng cầu biến. Cái này một đêm, mấy vị trẻ tuổi đang tự hỏi tương lai, mấy vị thế hệ trước cường giả thì lại yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nhân loại sau này, ngay tại những người trẻ tuổi này trên thân, hy vọng nhiều, những người này có thể mau chóng trưởng thành. Thế hệ trước, chống đỡ không dậy nổi mảnh này ngay. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hừng đông thời gian, Tần Phượng Thanh sinh long hoạt hổ lên, bắt đầu vòng quanh Phương Bình đảo quanh, xem bộ dáng là nghĩ nhặt chút lợi lộc. Phương Bình không thèm để ý hắn, nhìn chằm chằm vào hệ thống bảng nhìn. Bất quá thăng cấp còn chưa hoàn thành, vẫn như cũ một vùng tăm tối. Phương Bình không biết đến cùng lúc nào mới có thể hoàn thành. Bất quá giờ phút này cũng là không vội. Hừng đông không lâu, Chu Định Quốc mấy người trở về tới. Chu Định Quốc cõng Trương Định Nam, Lùng Bát Cục Hồ Bộ trưởng cõng Lưu Phá Lỗ. Hai vị thất phẩm cường giả đều đến để cho người ta cõng mới có thể hành động tình trạng. Có thể thấy được thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Đám người vội vàng tiến lên đón. Ngô Xuyên kiểm tra một hồi thương thế của hai người, có chút ngưng lông mày. Phương Bình vội vàng nói, Ngô sư huynh, hai vị tông sư thương thế đến cùng thế nào? Ngoặc kép, Định Nam tinh thần lực bị ma diệt không ít, xương cốt cũng vỡ vụn rất nhiều, nội phủ khối này cũng trọng thương. Trương Định Nam giờ phút này hoàn toàn thanh tỉnh, nghe vậy khẽ cười nói, còn có thể sống được, đã vượt quá dự liệu của ta. Ngày đó, hắn ngăn chặn một vị bát phẩm cường giả, người kia tại Lý lão đầu rút kiếm sát na, liền bắt đầu liều chết giãy giụa, toàn lực ứng phó phía dưới. Trong khoảng thời gian ngắn kém chút đem hắn đánh chia năm xẻ bầy. Cuối cùng, Lý lão đầu chém giết đối phương, Trương Định Nam cũng đã mất đi chiến lực. Phương Bình mang theo Lý lão đầu rời đi về sau, còn lại hai vị bát phẩm cũng đều liều mệnh. Nam Giang cường giả số lượng dù sao ít không ít, Lưu Phá Lỗ hai người mắt thấy sắp bị vây công vẫn lạc. Trương Định Nam cũng vô lực trèo trống. Cái này trước mắt, Nam Võ Trần hiệu trưởng lựa chọn tự bạo. Chu Định Quốc bắt lấy cơ hội, mang theo mấy người khác thoát đi. Cứ việc chạy, có thể tất cả mọi người thụ thương không nhẹ. Trương Định Nam thương thế nặng nhất, Lưu Phá Lỗ thụ thương cũng không nhẹ. Nội phủ cơ hồ tổn hại hầu như không còn. Xương sọ đều xuất hiện vết rạn. Đây đối với thất phẩm cường giả mà nói, cũng là chí mạng tổn thương. Lưu lão bên này cũng muốn tu dưỡng không ít thời gian mới được. Ngô Sức kiểm tra một hồi Lưu Phá Lỗ thương thế, có chút ngưng lông mày. Lưu Phá Lỗ thương thế mặc dù nhẹ một chút, nhưng lần này chỉ sợ muốn tu dưỡng không ít thời gian, mà lại xương sọ xuất hiện vết rách, tiếp xuống tôi cốt độ khó tăng nhiều. Bát phẩm có chút treo. Lưu Phá Lỗ ngược lại là không có quá để ý. Hắn vốn là tại thất phẩm cảnh dừng lại hồi lâu. Tông sư cường giả đối tình huống của mình vẫn là có ít. Coi như xương sọ vết rách không cách nào khép lại, cũng không có gì. Bát phẩm vốn là không có hy vọng quá lớn. Hai người đều không có quá để ý thương thế của mình, mà là hơi khác thường mà nhìn xem Lý lão đầu. Gia hỏa này còn nhân họa đắc phúc. Lý lão đầu cười tủm tỉm nói, Trương Định Nam, ngươi không chết thật khiến người ngoài ý. Không thể không nói, ngươi mạng này đủ cứng. Lần sau đi ra ngoài, không thể cùng ngươi một đạo. Bằng không, người khác đều đã chết, ngươi nói không chừng còn sống. Gia hỏa này mệnh quá cứng. Trước khi đi, bắt đem thổ mang theo cũng chưa chết. Không có người nào. Trương Định Nam khẽ cười nói, ngươi cũng nên cho ta ngoài ý muốn. Ta cho là ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi ngược lại tốt, còn đột phá, giống nhau, đánh 10 cái ngươi vẫn là không có vấn đề. Trương Định Nam cười không nói, quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói, không nghĩ tới, lần này biến cố ngược lại là phát sinh ở trên thân thể ngươi. Nếu như không phải Phương Bình, cục diện bây giờ thật chưa chắc sẽ như thế. Những năm gần đây, thật đúng là không ai có thể trà trộn vào địch nhân trong Vương Thành. Thấp phẩm không được, cao phẩm đi liền bị phát hiện. Một khi phát hiện, đó chính là cường công Vương Thành. Tại đối phương hang ổ, thủ hộ yêu thực tại, cửu phẩm đều không công nổi. Số lượng tương đương cửu phẩm, kia là không có cách nào đánh xuống. Số lượng nhiều, địa quật còn có một nắm lớn cửu phẩm ở đây. Ngươi nhiều, đó chính là muốn bộc phát toàn diện đại chiến. Ngược lại là Phương Bình, hắn một cái trung phẩm võ giả, dù là thật đem Vương Thành làm hủy, địa quật chỗ sâu cường giả đều không có cách nào nói cái gì. Hai đại cửu phẩm trấn giữ Vương Thành, bị một cái trung phẩm võ giả giết tới hang ổ, có tư cách gì nói nhân loại phá hư quy củ? Địa quật chỗ sâu cường giả ngược lại là nghĩ nhúng tay. Nhưng đến cái này trước mắt, dù là liều chết một trận chiến, nhân loại cũng sẽ không để địa quật chỗ sâu người tứ không kiêng sợ. Bằng không, nhân loại thế cục nguy hiểm hơn. Trương Định Nam nhìn Phương Bình một hồi, bỗng nhiên cười nói, cân nhắc qua về Nam Giang sao? Ngoạc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, Tổng đốc thịnh tình mời, ta còn thực sự không tiện cự tuyệt. Lời này vừa ra, ngược lại là khiến người khác có chút ngoài ý muốn. Lý lão đầu cùng Lưu Phá Lỗ nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình lại nói, Tổng đốc, nếu không dạng này, ngài nhìn, cho ta ăn một cái Nam Giang danh dự Tổng đốc tên tuổi như thế nào? Chỉ kiếm không lỗ, đương nhiên, thích hợp cho ta như vậy một chút nho nhỏ quyền lực. Trương Định Nam khẽ cười nói, ngươi muốn cái gì quyền lực? Ngoạc kép, đơn giản, ngài đem Nam Giang đan dược công ty cùng binh khí công ty phân bổ đều cho nhốt. Chỉ mặt gọi tên để ma võ tới đón. Về sau Nam Giang địa quật vật tư, đều giao cho ma võ là được. Chúng ta cũng không để ngài ăn thiệt thòi. Cái này lời còn chưa nói hết, Trương Định Nam gượng cười nói, ngừng, ngươi làm ta vừa mới không nói. Tiểu tử này, thật sự cho rằng hắn cái này Nam Giang Tổng đốc có thể tự lập rồi. Nam Giang Tổng đốc quyền lực lại lớn, đó cũng là Trung ương Chính phủ ban cho. Huống chi, hiện tại còn trông cậy vào quân bộ đóng quân địa quật. Mà quân bộ cùng mấy công ty lớn, nhìn như không quan hệ, trên thực tế cũng có thể tính một thể. Mấy công ty lớn nguyên vật liệu nơi phát ra, đại bộ phận đều là quân bộ bên này cung cấp. Nam Giang địa quật bên này, tương lai sản xuất, đại bộ phận đều sẽ cung cấp cho mấy công ty lớn. Đó cũng không phải là Nam Giang thu hoạch, mà là quân bộ thu hoạch. Đầu chỉ Trương Định Nam im lặng. Ngô Sức cùng Chu Định Quốc mấy người cũng đều im lặng. Tiểu tử này, thực có can đảm muốn. Trương Định Nam cũng không đề cập tới để hắn về Nam Giang chuyện. Tần Phượng Thanh một mặt tiếc nuối. Xong đời, Phương Bình đây là quyết tâm muốn lưu tại ma võ a. Mấy người nói một trận, Ngô Sức mở miệng nói, hiện tại thế cục coi như không tệ. Tạm thời không muốn bốc lên chiến tranh, tối thiểu tại đối phương chủ động khởi xướng chiến tranh trước đó. Cho nên lần này, ta cùng Triệu Minh chủ lưu lại là được, những người khác trở về. Đừng lại để cho người ta tiến vào, chờ đến thông đạo toàn diện mở ra, chúng ta xây lại thành. Ngoạc kép, Ngô Trấn Thủ, ta lưu lại đi, Chu Định Quốc mở miệng nói, các ngươi hai vị lưu lại. Vạn nhất, Ngô Xuyên lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta coi như bị vây công, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Hai vị cửu phẩm tập hợp một chỗ, coi như bị vây công, chạy trốn độ khó cũng không phải quá lớn. Nói, Ngô Xuyên lại nói, đương nhiên, trừ phi đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, bằng không, chúng ta sẽ một mực trấn thủ nơi đây. Để phòng địa quật cường giả xâm nhập thông đạo, bên ngoài hay là muốn nhiều hơn phòng thủ. Không đến bị bất đắc dĩ tình trạng, bọn hắn cũng sẽ không đi. Đi, bị mấy vị cửu phẩm vượt qua, vậy càng phiền toái hơn. Giai đoạn trước tới nhiều người như vậy, liều chết chém giết, chính là vì giữ vững thông đạo. Hai người bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ thông đạo. Trương Định Nam nghe vậy nghiêm mặt nói, vậy làm phiền hai vị hao tổn nhiều tâm trí. Ngoặc kép, hai người này thật muốn chạy. Trương Định Nam thật có thể chửi mẹ. Nam Giang chết hai vị tông sư, chính là không muốn để cho đối phương xông đến Nam Giang địa giới. Hiện tại thế cục chuyển biến tốt đẹp, còn bị đối phương xông vào. Trương Định Nam muốn tự tử đều có. Đáng tiếc Nam Giang hiện tại bản thổ lực lượng không đủ. Hắn tại đây cũng là vướng víu. Bằng không, làm sao cũng sẽ không lưu Nam Giang bản thổ cường giả trấn thủ thông đạo. Hẳn là, Ngô Xuyên cười một tiếng, tiếp lấy lại có chút trầm giọng nói. Những người khác thi cốt, chúng ta đã an táng. Bất quá Chính Dương cùng Kim Trung thi cốt. Trương Định Nam sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm, bất quá rất nhanh liền nói, trước khi đến, tất cả mọi người có chuẩn bị, chết bởi này chôn tại đây, tiếp tục thủ vệ ta Nam Giang không bị ngoại địch xâm phạm. Ngoặc kép, đám người cũng không nói thêm lời, giờ phút này thông đạo chưa ổn, tạm thời cũng không thể rời đi, mấy người chỉ có thể lưu ở nơi đây chờ đợi. Tần Phượng Thanh tinh lực tràn đầy, có lòng muốn tiếp tục kiếm bộn, có thể những người khác không đi ra, một mình hắn sợ chết, rơi vào đường cùng, đành phải cùng những người khác khoe khoang lên chiến tích của hắn. Giết địch vô số, phá thành diệt trấn mấy chục, tứ phẩm chiến lục phẩm, Phương Bình mấy người không thèm để ý hắn, những cường giả khác còn phải phụ trách tuần sát. Cũng không dám khinh thường. Cuối cùng, chỉ còn lại có hai vị thụ thương tông sư. Không thể không nghe hắn nói rông dài. Liên tiếp nghe 1-2 giờ. Trương Định Nam cùng Lưu Phá Lỗ hận không thể một bàn tay đập chết ra hỏa này được rồi. Khoác lác thổi tới bọn hắn trên đầu. Thật coi bọn hắn không kiến thức. Cái gì một chiêu trảm lục phẩm. Ngươi cho chúng ta ngớ ngẩn. Thu được to bằng đầu người năng nguyên thạch. Năng nguyên thạch đâu? Nổ cự liễu thành sự tình. Cũng thành hắn ở ngoài thành dụ địch. Phương Bình nghe hắn an bài vào thành làm. Đến nỗi cùng hắn cùng một chỗ hành động Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương. Thì là đã sớm thành người qua đường giáp. Cách đó không xa Phương Bình. Căn bản ngay cả phản bác tâm tư đều không có. Gia hỏa này nói ra. Cũng phải có người tin mới được. Huống chi, nơi đây đám người, ngoại trừ mấy người bọn hắn, đều là tông sư. Người nói ra đến, người khác cũng chưa chắc coi ra gì. Muốn khoe khoang, muốn khen công, cũng không phải lúc này. Thời khắc này Phương Bình còn đang chờ đợi hệ thống thăng cấp hoàn thành. Lần này, hệ thống thăng cấp kéo dài thời gian rõ dài. Mãi cho đến lúc xế chiều. Hệ thống mới thăng cấp hoàn tất. Làm hệ thống thăng cấp hoàn tất, Phương Bình vội vàng tra nhìn lại. Lần này lại tăng lên dạng gì công năng? Rèn luyện nội phủ coi như xong, hắn tiến vào ngũ phẩm. Đối cái này không nóng nảy. Bất quá, nếu là tốn chút tài phú giá trị có thể phong bế tam tiêu chi môn, hắn vẫn là nguyện ý. Hoặc là cho ta gia tăng chiến pháp độ tu luyện công năng cũng có thể. Trong lòng tràn đầy mỹ hảo huyễn tưởng, nhưng rất nhanh, Phương Bình huyễn tưởng tan vỡ. Tài phú 119 ức 80 triệu, chuyển đổi khí huyết 1800 tạp, 3999 tạp, tinh thần 560 hách, 729 hách cộng, tôi cốt 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng, không gian chữ vật, 1 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép. Phương Bình một mặt mộng bước. Chục tỷ thăng cấp A. Lần tiếp theo chính là trăm tỷ. Lần này Phương Bình thật cảm thấy trăm tỷ treo. Chục tỷ, chỉ sợ là hắn gần đây một lần cuối cùng hệ thống thăng cấp cơ hội. Nhưng bây giờ, muốn công năng một cái không có xuất hiện. Hệ thống, nhiều hai cái địa phương khác nhau. Cái thứ nhất, tài phú giá trị đằng sau nhiều một cái. Chuyển đổi, chữ. Cái thứ hai, không gian chữ vật đằng sau có thêm một cái, cộng hào. Cái thứ hai, Phương Bình có thể lý giải. Đây là mở rộng không gian chữ vật dùng. Cũng không biết hao phí lớn không lớn. 89 phần 10 là dùng tài phú giá trị mới có thể gia tăng không gian lớn nhỏ. Lấy hệ thống nước tiểu tính, thu phí chỉ sợ không thấp. Có thể cái thứ nhất là tình huống như thế nào? Chuyển đổi, làm sao chuyển đổi, như thế nào chuyển đổi? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng dâng lên đủ loại suy nghĩ. Nghĩ đến cái này, Phương Bình nhìn chung quanh một lần, tìm cái hơi địa phương xa, chuẩn bị thử một chút. Mà một bên Tần Phượng Thanh, gặp hắn rời đi, ánh mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Phương Bình vừa rời đi không lâu, Tần Phượng Thanh không lo được tiếp tục quấy rối hai vị tông sư. Vội vàng chạy tới Phương Bình vừa mới dừng lại địa phương. Nhìn một hồi, một mặt mờ mịt nói, túi gia thú đâu? Ngoặc kép, Phương Bình thời điểm ra đi, hắn không thấy được Phương Bình mang đi à. Tần Phượng Thanh bốn phía tìm tìm, lại tại trên mặt đất đào một hồi, một mặt phiền muộn, cách đó không xa, Lý lão đầu lắc đầu, Ma Võ lại mất mặt. Tiểu tử ngươi nghĩ nhặt Phương Bình tiện nghi, thật khả năng sao? Phương Bình mặc dù vô dụng không gian chữ vật, có thể sớm đã đem túi gia thú ném cho hắn có được hay không? Lý lão đầu cầm trong tay túi gia thú, một mặt thổn thức, tiểu tử kia ngay cả hắn cũng tin không nổi a. Túi gia thú bên trong, nửa cái túi tảng đá thêm mấy khỏa cấp thấp năng nguyên thạch. Lừa gạt quỷ đâu, Ngô Xuyên bọn hắn cũng liền lười đi dò xét. Bằng không, chỉ sợ đều phải hoài nghi là hắn Lý Trường Sinh tham ô Phương Bình năng nguyên thạch. Phương Bình hiện tại thật có xấu hổ hay không nói Lý Trường Sinh đổi hắn năng nguyên thạch. Đại khái hai vị cửu phẩm có thể làm thật. Tiểu vương bát đản này, đừng không phải thật sự đánh dạng này chủ ý. Lý lão đầu thở dài, không gian chữ vật, ta nói ra, mọi người tin hay không? Hết chương.